Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1988, thế chín thiên nữ còn lại ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh âm thầm lắc đầu, gặp phải phiền toái sao? Nếu đã đồng ý với Tô Thanh Ca, không điều kiện ra tay giúp cô ta ba lần, Diệp Bắc Minh tất nhiên không thể nuốt lời. Tháp Càn Khôn chấn ngục, xác định vị trí Tô Thanh Ca cho tôi. Được, biết được vị trí của Tô Thanh Ca, Diệp Bắc Minh để lại một câu. Mấy vị sư tỷ, làm phiền mọi người chăm sóc cho chị Tiểu Yêu, em có chút chuyện phải đi xử lý, đi trước. Nửa giờ sau, bên ngoài thành Thanh Huyền, Diệp Bắc Minh bước đến gần cổng lớn của một tòa trang viên xa hoa, Tháp Càn Khôn chấn ngục đột nhiên lên tiếng. Nhóc, có bẫy, bên trong tòa trang viên này có rất nhiều cao thủ võ đạo, 30 mấy thánh vương đỉnh phong, có hơn 100 tên thánh cảnh, còn có 2 tên cấp bậc thánh chủ, là đám Ô Đạo Nguyên, Hình Sư. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tô Thanh Ca bán đứng tôi. Sau khi Đạm Đài Trần và Đạm Đài Lâm rời khỏi Thanh Huyền Tông, Đạm Đài Trần thoa thuốc mỡ lên mặt, đã bớt sưng hơn khá nhiều. Thủ này không báo, tôi thề không làm người, ai bảo cậu gây rắc rối, Đạm Đài Lâm cau mày. Tôi sớm đã nhắc nhở cậu rồi, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, mặc dù chúng ta đến từ gia tộc thượng cổ, nhưng cũng không phải vô địch, cậu nói xem, cậu ngang ngược như vậy để làm gì? Biết điều một chút, có lòng dạ một xíu không tốt hơn sao? Đạm Đài Trần đấm nát một tảng đá. Ai biết tên kia lại giấu giếm cảnh giới chứ? Đạm Đài Lâm nhìn tảng đá lớn đã vỡ vụn. Đạm Đài Trần, cậu bớt phóng túng chút lại cho tôi. Thông qua bói toán, gia tộc đã xác định Đạm Đài Yêu Yêu chính là một trong thập đại thiên nữ. Giữa các gia tộc thượng cổ từ xa xưa đã có tiên đoán. Thập đại thiên nữ ngưng tụ vô thượng khí vận của đại lục chân võ. Đạm Đài Trần nghi hoặc. Thế chín thiên nữ còn lại ở đâu? Cách chương.